tình pháp giới chân ngôn an lam so hân lam so hân lam so hân tình tam nghiệp chân ngôn an ta pha bà pha thuật đà ta pha đạt ma ta pha bà pha thuật đồ hám an ta pha bà pha thuần đà ta pha đạt ma ta pha bà pha thuần đồ hàm an ta pha bà pha thuần đà ta pha đạt ma ta pha bà pha thuần đồ hàm nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tâm làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tử gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa bề khổ muộn mê trong quay về bờ giang nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma tăng cầu nguyện hôm nay tất cả phật tử chúng con tham dự phá tu diệu pháp liên quan ngày khai kinh vào ngày thứ năm hôm nay qua ngày chủ nhật bốn ngày trôi qua chúng con ngưỡng cầu hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho tất cả phật tử chúng con tâm bồ đề kiên cố từ giác giác tha giác thành viên mạng cùng phạm giới chúng sanh một thời đồng chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tam Đại Chứng Minh. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tam Đại Chứng Minh. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tam Đại Chứng Minh. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ba thiên vàng kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đã thọ trì quyền giải Như Lai chân thật nghĩa. Hôm nay chúng con là những chúng sanh có duyên lành với kinh diệu pháp liên hoa quyền cho chúng con tham dự pháp tu này khai mở phật tri kiến vô minh dứt sạch thấy liền pháp thân quyền đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đời bổ ơn nặng dưới cố khổ tam đồ. Nếu có ai tham dự phá tổ điều pháp bồ đề tâm nguyện chư vị bỏ một báo thân này đồng với chúng con vạn sanh về tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đại chúng vô chuông mỏ rồi chuẩn bị lật trang 187. Nói đơn như hay lỡ nghe đồn đã coi được tam thiên đại thiên Phật ở trong đại chúng má sớm lời này ta là đấng Như Lai cây mang anh tô thiền này thế gian dài vô thường sĩ điều ngư trường phố thiên nhân sơ phần để tốn người chưa đường đồ thời làm cho đường đồ thời làm cho mọi loài vui đem nhân quán bị hai nghĩa thật của các mắt thân đại thần đệ thống ở trong hàng trời người nơi tất cả chúng hồi mà tiếng nói lời này ta là bậc Như Lai là đấng lương tôn tôn mây là tam nhân khắp tất cả những giống sanh khổ cao đều làm cho lìa khổ đáng đáng hồn mùi xương hưởng sự vui thế gian cùng sự vui niết bàn này một Ma Ca Diếp đệ tử của ta ở đời sẽ phụng thờ 300 muôn ức ca đức Phật Thế Tôn. Con kính tôn trọng nỗi khen rộng nỗi vô lượng đại pháp của ca đức Phật ở nơi thân rốt sao đặng thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai. Chân biến tri minh hạnh tốt thiền thể thế gian dạy vô thường sĩ điều ngự trước vô thiền nhân sư Phật Thế Tôn nước tên là Hoàng Đức là đại trang nghiêm và thọ 12 tiểu kiếp chánh pháp trụ thể 20 tiểu kiếp trường pháp cùng trụ 20 tiểu kiếp cõi được tốt đẹp không còn ngôi sỏi gai gạo cùng đồ thiện lời chân sạch cõi đó bằng thằng không có cao tháo hầm hố gò nông đất bằng lũ ly cây bao thằng hàng dây đề dán bên đường rải căng hoa bao khắp nơi sạch sẽ Bồ Tát trong nước đó đông vô lượng hình lửa cả chúng thanh văn cùng lại vô số ma dầu là có ma và dân ma nhân điều hồ trì Phật pháp bây giờ đừng lấy tôn muôn tiếng lại kia trên mà nói kệ rằng bao các thì kêu rằng Phật thấy ông ca dịp này ở nơi đời vì lai qua vô số kiếp sao sẽ đặng thành quả Phật mà ở đời vì lai cũng dường và kính thờ muôn ân cả đức Phật Thế Tôn vì tàu trí huệ Phật sống rồi tu tâm trọn tất cả trí huệ bậc vô thường ở nơi tăng rốt sao đặng chân thành làm Phật cõi đó rất thanh tịnh nhiều thứ cây bằng bao tháng hàng ở bên đường dây vàng dặn quá đẹp kỳ diệu giống đề làm trang nghiêm cõi đó đã bằng thằng không có những gò hâm các thằng chúng Bồ Tát đâu không thể xứng kề tâm các quỷ hòa diệu không lên phòng thì các kinh điển đại thừa của các Phật các thằng chúng thanh văn vô lầu thật rốt sao là con của Pháp Vương cùng chẳng thể Phật đó sẽ sống lâu tuổi 12 tiểu kiếp chánh pháp trụ ở đời đủ 20 tiểu kiếp thượng pháp trụ ở đời tiểu kiếp đức Quang Minh Thế Tôn việc của ngài như thế lâu bây giờ ngài đại bồ kiên liên ngài tu bồ đề ngài đại ca chiên nhiên vân vân chăm tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mặt không hề tạm rời liền đồng tiếng nhau nói kệ rằng Thế Tôn rất hùng mạnh thập phương trong dòng thân mà ban dòng tiếng Phật điều rõ thâm tâm con đường Phật thọ ký cho như dùng cam lồ rưỡi từ nóng đành mát mẹ như từ nước đôi đến bồng gặp cố thiệt vua tuy sợ vừa dám tự an liền điều lại đặng vua bảo vệ sao mới dám mang chúng con cùng như vậy hàng nghĩ lối theo thừa chẳng biết làm thế nào Phật dầu nghe dòng tiếng Phật nói chúng con thành Phật còn ôm lòng lo sợ như chưa dám tự an nếu được Phật thọ thì mới là khoái an vui mạnh được muôn an thế gian sinh thọ thì chúng con như đôi cần bào ăn lúc bây giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn ông tu bồ đề đây đến đời vì lai phụng thờ 300 muôn ức na do tha đức Phật cũng dường cũng kính tôn trọng người khen thương tu hành thanh tịnh sao đang thành Phật hiệu danh tướng Như Lai ơn cung chánh biến trí minh hạnh chấp pháp bờ vợ đời 20 thiều kiếp. Đời 20 thiều kiếp nước Phật đó thường ở trên hư không quỳ chung nói pháp đồ thọ đắng vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn khi đó đứng tại tôn muốn thiết lại nghĩa trên. Thì theo này nay ta bảo các công điều nên phải một lòng lắng nghe lời ta nói đề tử lớn của ta là ông tu Bồ Đề rồi sẽ đặt làm Phật hiểu gọi là danh tướng. Sơ mô hờ các đơn Phật theo hành của Phật làm lần lần đủ đạo lớn tăng rốt sao sẽ đặt 32 tướng tốt sánh lên đẹp đẽ lắm dường như nuôi bao lớn còi nước của Phật đó. Chúng sanh nào được thấy không ai chẳng hứa bên Phật ở trong coi đó độ thọ vô lượng dùng trong pháp hội của Phật các Bồ Tát đông nhiều thải điều bằng lời căn. Bên tôi coi nước đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm các chúng thanh văn lớn chẳng có thể điểm kể điều đặt ba món minh đủ sao thứ thần thông. Có hoài đơn rất lớn được Phật đó nói pháp hiện ra vô lượng mòn pháp thần thông biên quá chẳng thể nghĩ ban được khác hàng trời nhận dân số đông như hàng xa. Nghe lành lời Phật đơn Phật đó sẽ thọ tuổi 12 tiêu kiếp chánh pháp trụ lại đời đủ 20 tiêu kiếp thừa pháp trụ ở đời vùng 20 tiêu kiếp. Thế còn lại bảo các chúng thì theo nay thầy nói với các ông đại cả chi nhiên này ở đời sẽ tới dùng các đồ cung mà cung dường phụng thờ tạm mình ít tôn trọng. Sau khi các đức Phật diện đồ ông điêu dựng tham miếu cao một mình do từng ngàn rộng hai bằng năm năm do từng tham miếu đó dùng bảy món châu và mai coi hiệp lại thành cùng dường tháp miêu bằng các thơ hoa chuỗi ngọc hương xó hương bồ hương đông lòng nhiều trang phán sáu thời kỳ đó sẽ lại cùng dường và cùng nhớ được cùng dường các đơn văn đó rồi đủ đạo bồ tát sẽ đáng làm phật hiếu diêm phù đã đề kim quan như lai ứng cùng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện tề thế sư Phật đề thông coi đó bằng Phật đăng bằng phà lê cây báo trang hiệu vàng rồng làm dây để dẫn bên đường qua đẹp trai đặt khắp nơi được thấy đều vui mừng không có bốn đường dự địa ngục ngà uy súc sanh và tu la các trời cùng người rất đông các chúng thanh văn và Bồ Tát ở trang hiệp đường đó được Phật đó thọ 12 tiêu kiếp chánh pháp trụ ở đời 20 tiêu kiếp tượng pháp cũng trụ 20 tiêu kiếp lúc đó đức Thái Tông địa trên mà nói kể rằng các chúng tỳ kheo này đều nên một lòng nghe như lời của ta nói chân thiệt không khác là ông ca chiên nhiên này sao sẽ dùng các món tôn đẹp mà cũng vừa các phật đến hơn diệt rồi dựng tháp bằng bày bao cung dùng quá và hương để cúng dường xa lời thần rốt sao của ông đặng trí huệ của phật thành bậc đăng chánh giác thần đồ thoát đăng vô lượng muốn ở hàng dùng sanh đều được mười phương khác thường đến kinh cúng dường ánh sáng của phật đó không ai có thể hơn đức phật đó hiểu là Bồ Tát và thanh văn nhân tất cả hù lầu đông vô lượng vô số trang nghiêm cõi được đó luôn bây giờ được thầy tôn lại vào trong đại chúng ta nay nói với các ông đại một kiền liên đây mình các đơn phật cung kính tôn trọng sau khi chư phật diệt độ đều dựng tam miếu cao một mình do từng ngang rộng bằng thằng năm trong gió từng dùng bảy con báo vàng bạc lu ly sát cừ mà nào coi em lại thành đẹp khăn thơ qua chuồi ngọc hương so hương bồ hương đốt lòng miêu và tàn phát để cúng dường tâm. Thế là lại cũng vừa hai trăm muôn căn tử Phật cùng như trước rồi sẽ đã thành Phật hiệu Đa Ma La Mật Thiên Đàng hướng Như Lai ơn cùng chánh niệm trì thiền tại thế gian dài vô thường sĩ điều ngự trường vô thiên nhân sư Phật đề tổ kim đó tên là Hy Mạng được tên là Hy Lạc cõi đó bằng thành sạch sẽ người được thấy điều vui mừng các hàng trời người rất đông Bồ Tát và Thánh Văn số nhiều vô lượng 24 tiểu kiếp chánh pháp đủ lại đời 40 tiểu kiếp tượng pháp cùng trụ 40 tiểu kiếp khi đó Đức Thế Tôn muốn thiên lại kia trên mà nói kệ rằng một kiện liên bò thân người này rồi sẽ đập gặp 8.200 muôn ức vì cảm đức Phật Thế Tôn ngắm vì cầu Phật nào nên cúng dường cung kinh Phật thường tu đây pháp mạnh ở trong vô lượng kỳ phùng trì pháp của Phật các đức Phật diệt rồi xây tháp bằng bảy bảo tháp vàng lực cao rộng dùng hương để dùng dân cúng dường tháp miêu các đức Phật lần lần đặt đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi ở nơi nước Hy Lạc mà đặng thăng hóa Phật hiểu là Đa Ma La Mật Thiên Đàng hương Phật mà 24 tiểu kiếp thường vì hàng trời người mà diễn nói đạo Phật chúng thanh văn vô lượng như số cát sống hàng đủ 36 tông đơn lân Bồ Tát đông vô số chỉ bền lòng tinh tấn ở nơi trí huệ Phật điều không hề thôi chuyện sau khi Phật diệt đồ chánh pháp sẽ đủ đời đủ 40 tiểu kiếp thời gian đệ tử của ta bậc quái được đầy đủ số đó 500 người ta đều sẽ thọ thị ở nơi đời vì lai đều đang chứng thành Phật ta cùng với các ông nhân duyên ta nay sẽ thực nói các ông khéo lắng nghe kết nhiều pháp liên qua phẩm hóa thành dù thứ phải được Phật bảo các thầy thì kêu vô biên Phật ta thứ nghĩ á tăng đi kiếp đã qua lúc bây giờ có được Phật hiệu đại thống đi thắng Như Lai cung chánh biến tri minh hạnh tục thiện thể thể gian dài vô thường sĩ phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đường đó tên hào thành kiếp tên đại tướng các tùy kheo từ khi đức Phật đó diệt đồ nhân đến nay rất là lâu xa trong cõi tam thiên đại thiên gia sứ có người đẹp mày làm mẫn rồi đi khỏi một nghìn cõi nước ở phương đông miền trong một điểm chừng bằng bụi nho lái qua một nghìn cõi nước nữa cứ như thấy lần lượt chấm hết mất mai bằng địa chung từ trên y ca công nghĩ sao cả cõi đường đó hoặc thầy toàn hoặc đệ tử của thầy toàn có thể biết rằng ngàn bé số đó chăng thầy biết các tỳ kheo nhân coi nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực hoặc không chấm mực điều niệm đã ra làm bùi một hộp bùi là một kiếp từ đức Phật đó diện đồ đến nay vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ước ca tăng kỳ kiếp ta dùng sự trì kiến của Như Lai xem thờ lâu xa đó dường như hiện tại nãy bây giờ Đức Thế Tôn muốn thiên lại địa trên đời qua cơ vô lượng vô biên kiếp có phần lượng tung tôn hiệu đại công trí thắng như người dùng sức bài cõi thanh thiên đại thiên hết tất cả địa chúng thái đều làm thành bậc nước bèn chấm mọi điểm trần như thay lần lừa chấm hết cả mực trần này bao nhiêu cõi nước đó điểm cùng chẳng đêm tái lại điều nghiêng làm bùi một bùi làm một kiếp kiếp số lâu xa kia bùi Phật đó diệt đến nay vô lượng kiếp như thay trị vô ngày của Phật biết Phật đó diệt độ và thanh nhân Bồ Tát như hiện nay thấy diệt các tỳ kheo nên biết vô lâu và vô ngày suốt thâu tu lượng kiếp được Phật bảo các tỳ kheo được đại thống tri thắng Phật thọ 540 vạn ức na do ta kiếp trường lâu ngồi đạo đàng phá quân ma rồi sắp đặng đạo vô thường chẳng đặng chánh giác mà Phật pháp chẳng hiện ra tướng như thể một thiều kiếp cho đến 10 thiều kiếp ngồi xuyên bằng đông ba các Phật pháp công chẳng hiện ra trước ta đó do cái vị trời đáo lời ở dưới cõi cây bồ đề đã trước vị đức Phật đó mà trời tỏ sư tử cao một do từ xe đang đạo vô thượng chánh đăng danh giá khi Phật vừa ngồi lên cò đó các trời phạm thiên vương rơi những quả trời thập bông mới do từng do thơm lâu lâu thổi đến thổi dẹp qua héo mười bài như thế không ngớt mạng mười tiểu kim đề cúng dường đức Phật nhận đến khi Phật diệt độ thường rưới qua này các trời tự thiên vương vì cúng dường Phật nên thường đánh trong trời trời khác coi khi nhạc trời mang mười tiểu kim đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế các tỳ kheo đức đại đồng đi tăng Phật qua mười tiểu kim các Phật pháp hiện ra tướng thành đạo chánh gia lục Phật chưa xuất gia có mười sáu người con trai người con cả tên trí thích các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp bao lạc nghe cha chứng đàng hoàng vô thượng đều bỏ đồ bao cô mình đi đến chỗ Phật các người mẹ không lòng theo đưa ông nội là vua chuyện lớn thánh vương dùng một trăm vị đại thần và thẩm định ước các điều dây quanh nhau đi theo đến đạo tràng mọi người đều đến gần gũi đức đại thông tri thắng Như Lai để cúng dường cung kính tôn trọng lời khen khi đã đến nơi tất cả mình lại chân vàng đi vòng quanh đức Phật xong đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật rồi nói kệ khen Phật Thế Tôn quay đức lớn vì muôn độ chúng sanh đầy đủ hay tai lành vô thường thể tông rất ít có một phen ngồi mười kiếp thân thể và tay chân yên tình không thể đồng lẽ chưa từng có tan lòn đoạn đốt rao vắng bạc tan trù phạm vô lầu ngày nay thấy thế tông an hôn thành phần đạo chúng ta được lợi lành mừng rỡ rất vui đẹp chúng sanh thường đau khổ đuôi mù không đạo dư cầu chẳng biết cầu dài thoát lâu ngày thiên đèo hoàng dạp tổng các chúng trời từ tôi vào nơi tôi tròn dặn nghe danh Phật nay Phật đặng vô thường đạo an ổn vô lầu chúng ta và trời người đều cúi đầu quy mạc đấng vô thường bây giờ mời sao vĩ vương từ nội kề khen đức Phật rồi liền khuyên tịnh đức Thế Tôn chuyện phạm lưng đều thưa rằng đức Thế Tôn thương xót làm lợi ích cho các trời và nhân dân lại nói kệ rằng được Phật không ai bằng trăm phước từ đẳng niêm đẳng trí huệ vô thường quyền vì đời nói pháp huyết và các loài chúng sanh sinh phân biệt chỉ bài cho đẳng trí huệ Phật nếu chúng con thành Phật chúng sanh cũng được thế Thế Tôn biết chúng sanh thâm tâm nghĩ tưởng gì làm lại biết sức trí huệ muốn hướng và tù phương nghiệp gây tạo đời trước Thế Tôn biết cả rồi nên chuyện pháp vô thượng Phật bao các tỳ theo lúc đất đại thông tri thắng Phật đặng quả vô thượng trong mười phương mọi phương điều năm trăm môn ngân các cõi nước Phật xào điều vang động trong các cõi nước đó cho tối tâm ánh sáng của nhật nguyệt không soi tới đặng mà điều sáng rỡ điều đặng thấy nhau đồng nói rằng trong đây tại sao bồng sanh ra chúng sanh lại không các coi đó cung điện của chữ thiên cho đến phạm cùng sáu điệu ván đồng hào quang lớn còi nước sáng hơn ánh sáng của trời bây giờ vườn đông năm trăm muôn ngân các còi nước cung điện của trời phạm thiện ánh sáng soi chói gấp bội hơn ánh sáng thường ngày đều thử nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có vì nhân duyên gì mà hiện điểm tốt này lúc đó các vị phạm thiên vương liền đi đến nhau để chúng bàn việc đó một vị phạm thiên vương là tên cô nhân thiết vì các pháp chúng mà nói kể rằng các cung điện chúng ta sáng suốt chưa từng có đây là nhân duyên gì phải nên chúng nhau tìm được sanh nay là Phật ra đời mà ánh sáng lớn này gặp soi cả mười phương bấy giờ nằm trong muôn ước cõi nước các vị phạm thiên vương cùng chung với cung điện được ca tơ qua trời đồng đi đến phương tây suy tìm thương sáng đó thầy được đại đồng đi thắng thân như lai ngồi tòa sư tử ở nơi đạo đàng dưới cội bồ đề chư thiên long vương cảnh thác bạc la già như và phi nhân vàng vàng cung kính lạy quanh đức phật và thảy mười sáu vị vương tự thành và chuyển qua lớn thân thời các vị phàm vương lại chân vàng đi quanh trăm ngàn vòng liền lấy qua trời mà rải trên đức phật và của ông dòng rải nhôm như núi diệu cao cùng để cúng dường cây bồ đề của phật cây bồ đề đó tâm vừa qua lâu mọi vị đem cung điện dâng lên đức phật mà thưa rằng xin đức thái tông đòi thư lợi ích cho chúng con cung điện dâng cúng đây xin nằm ở lúc đó các vị phạm thiên vương một lòng đồng thiên dung kê khen rằng thể tôn rất kinh có thể gầm gờ đằng đủ vô lượng công đức hay cứu hộ tất cả thảy lớn của trời người thương xót ở trong đời sanh khắp đều nhờ lợi hết chúng con từng theo đến năm trăm muôn hương nước bỏ mũi thiền định sâu vì để cúng dường và chúng con phước đời được cung điện rất tốt đẹp thầy tôn cùi sanh thường là tỏ bây giờ các vị phạm thiên vương nói kệ khen được phần rồi điều thừa rằng cuối sanh thế tôn chuyện pháp lưng độ thọt chúng sanh khi ấy các vị phạm thiên vương mong lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng thệ ông lưỡng thúc tôn cuối sanh diện nói pháp dùng sinh từ bị lên độ chúng sanh cổ não lung đó được đại đồng tri thắng nhận lời đó lại được các thị kheo vương đông nam năm trăm muôn ức gọi được các vị phạm thiên vương điều tử thấy cung điện mình ánh sáng chói lọ từ xưa chưa từng có sanh lòng nghi hậu liền cùng cảnh giao dung bàn việc đó lúc ấy trong chung đó có một vị phạm thiên vương tên là đại bi vì các phạm chung mà nói kể rằng việc đó nhân duyên gì mà hiện tượng như thế sáng suốt xưa chưa có là thời đại đức sanh nay là phật ra đời chưa từng thấy tượng này đền chung mong lòng cầu quá nghìn muôn ức gọi theo luồng sáng tìm đến đồ thoát cầu chúng sanh bây giờ năm trăm muôn ức các vị phạm thiên vương cùng chúng với cung điện lầy đại đức các thứ hóa trời đồng đền phương đông đó thầy đơn đại đồng đi tăng như lai ngồi tòa sư từ nơi đạo đàng dưới coi bồ đề càng hàng chư thiên long vương càng thẳng bà thật na la ma hồ la dạng quan quan cùng cảnh vây quanh và thảy mười sáu vị vương từ thành phật diễn pháp lớn thì ấy các vị phạm thiên vương đầu mặt lại chân phật đi quanh năm trên đỉnh đại lên đơn phật qua rày đỏ nhóm như núi diệu cao cùng đề cúng dường cây bồ đề của phật cúng dường qua sông đều đem cung điện dẫn lên đức phật mà thưa rằng xin phật thương xót con nhận cung điện dân đây cuối sinh nhận ở lúc đó các vị phạm thiên vương liền ở trước pháp một lòng đồng thiện mà kể ghen rằng thánh chúa vua trong đời thiện ca lăng tận già thương xót tàn kinh lệ thái tông ra gần có lâu xả một lần hiện 180 kim luôn qua không có phật ba được như vậy đầy gạt chúng trời giảm ít nay phật hiện ra đời làm mặt cho chúng sanh đời cô hậu cho tất cả là cha của chúng chánh tương son làm lợi ích nhờ phước lành đời trước nay đặng gặp tề tông khi đó các vị phạm thiên vương nói kệ các phật xong dầu chưa rằng tất cả thiền pháp lớn cho đề độ thọt chúng sanh lúc đó các vị phạm thiên vương môn lòng đồng tiếng ma nói kệ rằng đại thành thiền pháp lớn chỉ bài các thương pháp độ chúng sanh vui mừng dùng sanh nghe pháp này đặng đạo hoặc sanh liên các đường dự giảm ít bất nhẫn thiện thiện nhiều vì đó đừng đại tâm đi tăng phật lặng yên nhận lời lại đưa các tỳ kheo ở phương nam các vị đại phạm vương đều thơ thấy cũng điền hành ảnh sạc chói lọ từ xưa chưa từng có vui mừng hân hờ sanh lòng ý hù liền đến cùng nhau chúng bàn việc đó công điện của chúng ta có ánh sáng chói này trong chung đó có một vị phạm thiền vượng lớn tên là diệu pháp vì hàng phạm chúng ma nói kệ rằng cả cung điện chúng ta quang minh rất quay diệu đây không phải tìm đền qua trăm nghìn kẹp chư thần thấy tướng đây là đời đại đức sanh hay đức Phật là đời bây giờ 500 muôn ước phạm thiên vương cùng cung điện chung mối dị dùng đại đức các thứ qua trời đồng định phương bạch thay đơn đại đồng trí thắng như lại ngồi tòa sư tử nơi đào đàn dưới coi cây bồ đề hằng chư thiên long vương cạn thân bà thần đã là ma hồ la già nhân và phi nhân vân vân sao vì vương tư thanh phật chuyện pháp lớn ngày đó các vị phạm thiên vương đầu mặt lễ phật đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy qua trời mà rải trên đức phật qua rải đó nhóm như núi diệu cao cây bồ đề cô phật cũng dường qua lòng mọi vì điều đẹp cung điện dâng lên đức phật mà thừa rằng vui lời chúng con cung điện của chúng con dân đầy vui sinh nhật ở bây giờ các vị đại phạm thiên vương liền ở trước phật một lòng đồng thiện nói kể khen rằng thế tôn rất khó thấy các phá các phiền não kim này mời thấy một lần hàng chúng sanh đôi khác nhờ mưa pháp đầy đủ xưa chỗ chưa từng thấy đấng vô lượng trì huệ như hoa ú đậm bạc ngày nay mới gầm gờ cung điện của chúng con thay lâm đại từ mẫn cuối sinh thường nhân ở ghi đó các vị phạm thiên vương nói kệ khen đức phật rồi điều bạch rằng cuối mong đức thầy tôn chuyện pháp lưng làm cho tất cả thế gian sa môn bà la môn đều được an ổn và được độ tôn luôn ấy các vị phạm thiên vương một lòng đồng thiên nói kể rằng cuối mong thiên nhân tôn chuyện pháp lưng vô thường đành vang pháp cổ lớn sanh chúng con đều quy kính nói tiếng sâu xa đức đại thống đi tác phật lặng yên nhận lời đó phương tây nam nhận đến phương giới cùng lại như thế bây giờ 500 muôn ức còi được ở thượng phương các vị đại phạm thiên vương có mạnh là ánh sáng chói rực từ xưa chưa từng có vui mừng ẩn ở sanh lòng hy hồ liền đi đến nhau để chúng bàn việc đó vì nhân duyên gì cùng điện của chúng ta có ánh sáng này lúc đó đại phạm thiên vương tên là thì khi vì hàng phạm chúng mà nói kể rằng nay vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta giang quay được trôi đẹp đẽ chưa từng có thay đó sự chưa từng nghe thấy là trời đại đức sanh hay là phật ra đời bây giờ 500 muôn ức các vị phạm thiên vương cùng cung điện chung mỗi vị đều dùng đại đức các thứ qua trời tìm được nó thầy đức đại nào đi thắng như lai ngồi tòa sư tờ nơi đào đàn dưới coi bồ đề hằng chữ thiên long vương cạn thác bà thật na la ma hồ la già nhân và phi nhân vân vân cùng kinh thay mười sáu vị vương tạo thành đơn hoàng diện pháp lưng lúc đó các vị phạm thiên vương đầu mặt lại chân vật đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy quá trời rải trên đức phật qua rải đó để cúng dường cây bồ đề của phật cúng dường qua sông điều đẹp cung điện dâng lên đức phật mà bạch rằng xin đôi thương lời chúng con cung điện dân đây và lúc đó các vị phạm thiên vương liền ở trước phật một lòng động thiên dung kê khác rằng này thay thấy cả phật đần thành tôn cụ thế hay ở một tam giới khu còi rằng chúng sanh thương xót loài vật sanh khai khai môn cam lộ rộng độ cho tất cả lúc xưa vô lượng kiếp luôn qua không có phật thì phật chưa ra đời mười phương thường mở tội ba đường dự thêm đông thành ca chúng trời càng bớt chết nhiều đó ác đạo chẳng theo phật nghe pháp thường làm việc chẳng lành sắc lực cùng khi về các diệt điều tổn giả vì tội nghiệp nhân duyên vui trụ trong pháp tà kiện chẳng biết nghi tác lành chẳng nhờ phật qua độ thường đó trong ác đạo phật là mặt của đời lâu xa mới hiện ra vì thương các chúng sanh đời siêu việt thành chánh giác chúng con rất mừng vui và tất cả chúng các mừng khen chưa từng có cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp nay đem dân thấy tôn vui mong thương nhận ở này thăm đến cho tất cả chúng con và chúng sanh đều đồng thành phật đạo khi đó 500 muôn ức các vị làm thiên vương nói kệ khen đức phật rồi điều bạch phật ra cuối mong đức pháp lớn nhiều chỗ an ổn nhiều chỗ đồ thọ lúc đó các vị phạm thiên Trung Vương Đông nói cày rằng thấy con chiên pháp lớn đăng đông pháp tám lồ đồ chung sanh khổ não. Vui mong nhận lời con dùng tiếng vi diệu lớn thương xót và bày nội pháp tu vô lượng kim luôn bây giờ được đạt. Như Lai nhận lời thành của các pháp thiên vương và mười sáu vị vương tư tức thời bà phẹn chiên pháp lớn mười hai anh hoặc là xã môn ba la môn hoặc là đời ba phạm và cả thế gian. Chuyện được nơi đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt hồ và rộng nói mười. Duyên vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ai. Thủ duyên hồ hồ duyên sanh sanh duyên lao từ ủ biên khổ đau vô minh diệt thời hành diệt hành diệt thời thức diệt thời danh sắc diệt. Thời lục nhập diệt thời xúc diệt thời thọ diệt thời ai diệt thời thủ diệt thời hữu diệt. Thời sanh diệt thời lão tư u bi khổ đạo diệt đường Phật ở trong đại chúng đời người khi nói pháp đó có sao năm muôn ức là do ta người do vị. Cả pháp ma các lầu thăm đường dài toán đều đặng thiền định sau màu ba món minh đều tam thần thông đủ tam môn dài toán luôn nói pháp lần thứ hai lần thứ ba. Có gần muôn ức thằng nà sa na do tha chúng sanh cùng bơi không thọ tất cả pháp mà nơi các lâu tâm được giải thoát từ đây nhẫn sao các chúng thành văn vô biên không thể tính cái đơn bây giờ mười sáu vị vương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm xa di các căn tâm lời tri huệ sáng láng đà từng cung dường trăm nghìn muôn ức tịnh tu hành tinh đăng cầu đạo vô thượng chánh đăng chánh giác điều bạch cùng phật rằng thưa thế tôn các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tu xong cũng nên vì chúng con đời pháp vô thượng chánh đăng chánh giác chúng con nghe xong điều đồng tu học thế tôn chúng con có chỉ mong được thì kiện của Như Lai chỗ nghĩ thượng trong tâm tâm chân biết chờ lòng nó tám muôn ức người trong chúng vô chiên lớn thánh vương dân đến thấy mười sáu vị vương tử xuất gia cũng từ cầu xuất gia vua liền thực cho bấy giờ được phật nhận lời thành hai mươi muôn kiếp sau mới ở trong hàng bổn chung nói kinh đại thừa tên là nhiều pháp liên hoa quang hoa bồ tát pháp phật sở hộ niệm được phật nói kinh đó xong mười sáu vị tràng vô thượng chánh đăng chánh giác điều đồng thọ trì đồng tụng tâm thượng lúc nói kinh đó mười sáu vị sa di bồ tát thải đều thính thọ trong chúng thanh văn cũng có người tin hiểu hoài rằng nên muôn ức lời chúng sanh nghĩ lầm và nói kinh đó suốt tám nghìn kể chưa từng thôi bà và nói kinh đó xong liền vào tịnh thân trụ trong thiền định tám muôn bốn nghìn kịp bây giờ mười sáu vị bồ tát Phật pháp thân tu trong thiền định văn bằng mỗi vị đều lên pháp tòa bụng trong ta muôn bốn nghìn kia vị vốn bồ chung rộng nói phân biệt kinh diệu phạm liên qua mỗi vị đều đồ sao trăm do ta hằng hà xa chúng sanh chi dạy cho đường lợi bậc kiên phát tâm vô thường dành đặng chánh giác đức đại thông đi thắng phật qua tám muôn bốn nghìn kiếp sau từ tâm mùi dày mà hồi an lành khắp vào trong hàng đại chúng mười sáu vị bồ tát sa di này rất là có các căn thông lẹ tri huệ sáng láng đa tình cung dương vô lượng nghìn muôn ức ở chỗ các đơn phật thường tu hành tánh tịnh thọ trì trì hộ phật để chỉ dạy chúng sanh làm cho vào trong đó các ông phải luôn luôn gần gũi mà cung dương các vị ấy vì sao nêu hàng thanh văn bồ tát có thể tin kinh pháp hoa của mười sao vì bồ tát sa di đó nói mà thọ trì không mất thời người đó sẽ đăng đạo vô thượng chánh đăng chánh giác trí huệ của Như Lai. Mười sao vị Bồ Tát đó thường ở nói kinh nhiều pháp liên hoa này sáu trăm muôn ức na do ta hằng hà xa chúng sanh cứu mọi vị Bồ Tát qua độ đó thời đời đời sanh ra điều cùng Bồ Tát. Với Bồ Tát thay đều tin hiểu nhờ nhân duyên đó mà đặng gặp buồn muôn ức các đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chưa ngất các tỳ kheo ta nói với các ông mười sao vị sa di đệ tử của Đức Phật tiên. Đạo vô thượng nhật đàn chánh giác hiện được nội pháp trong cõi nước ở sư tử âm, tên là sư tử tôn hai vị làm Phật ở phương Nam. Vị thứ nhất tên là hư không trụ, vị thứ hai tên là thường nghiệp, hai vị làm Phật ở phương Tây Nam. Tên là đệ tướng, vị thứ hai tên là pháp tướng, hai vị làm Phật ở phương Tây. Vị thứ nhất tên là Di Đà, là độ nhân thiên thế gian khổ đau, hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc. Vị thứ nhất tên là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông. Vị thứ hai tên là Tu Di Tương Phật ở phương Bắc. Vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại, vị thứ hai tên là Vân Tự Tại Vương. Một vị làm Phật ở phương Đông Bắc. Ta là Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi nước Ta Bà thành Vô Thượng Danh Đặc Danh Giác Các Tỳ Kheo. Lúc chúng ta làm xa di mọi người dạo quá vô lượng ơn hằng hà sa chúng sanh, vì đạo Vô Thượng Danh Đặc Danh Giác theo ta nghe pháp nhận chúng sanh đó. Đến nay có người trụ bậc thanh văn, ta thường giàu quả pháp vô thượng, nhưng con người này đang dùng pháp đó mà lần vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu vô lượng, hằng hà sa chúng sanh được quả độ trong thờ đó chính là bọn ông. Sau khi ta diện độ các đệ tử thanh văn trong đời vị lai, sau khi ta diện độ lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hành của Bồ Tát ở nơi công đức của mình, diện độ sẽ nhập niên bàn. Ta niệm bàn nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ của Phật được nghe kinh này mà được diễn độ lại không có thừa nào. Các từ các đức Như Lai phương tiện nội pháp các tỳ kheo, nếu đức Như Lai tự biết giờ niết bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh pháp không sâu vào thiền định, bèn nhóm các Bồ Tát và chúng thanh văn mà vì nội kinh này trong đời không có ai thừa mà đặt diễn độ. Chỉ có một Phật thừa diệt độ tôi các tỳ kheo nên rồi. Phương tiện sâu vào tận chúng sanh biết chi nó pháp nhỏ rỡ khắp nơi nằm mong dùng. Vì hạng người này mà nói niết bàn, người đó nếu nghe thời liền tin nhân thí như đường niệm nhiều nặng dư thường chôn gây sợ quan quan không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ trắng bồ, có một vị đạo sư thông minh sang suốt theo biển rõ tượng thông minh của con đường nghiệp dẫn chúng nhân. Chúng nhân được dẫn đi giờ đường lời môi bạch đạo sư rằng chúng con đang mệt nhọc lại thêm sợ sợ chẳng có thể đi nửa đường trước, con xa nay muốn lùi về vì đạo sư nhiều sức. Tự nghĩ rằng bọn này đang thương làm sao cam bò trắng bù lớn mà muốn lùi về thì thế rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm qua 300 gió từng quả là một cái thành mà bảo chúng nhân rằng đừng lùi về nơi thành lớn này có thể dân ở trong đó thì ý muốn làm gì thì làm. Nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thăng tiến đi còn đang bây giờ chúng mọi mà chân rất vui mừng khen việc chưa từng có. Chúng ta hôm nay coi được lượng giữ rất được an ổn đó rồi. Chúng nhân thân vào quả thành sanh lòng thường cho rằng rằng hàng học lúc mấy đạo sự biệt chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt liền diễn qua thành bảo chúng nhân rằng các người nên đi tới chỗ châu bảo ở gần đây thành lớn trước. Ta biến hóa ra đề nghị coi nơi các thì theo được Như Lai cũng lại như thế này. Vì cả ông ba la vị đại đạo sư biến cả đường dự sanh tử phiền não hiếm nạn dài xa. Nếu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa thời chẳng muốn thấy Phật chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này đạo Phật dài xa lâu ngày chịu cần khổ mới có thể đặng thành. Nó ghép nhớ cả liền dùng sở quân thêm mà ở giữa đường vì để ngơi đi nên nói 21 niệm mà điều chúng sanh trụ nơi hai bậc đức Như Lai bây giờ liền bèn vì nói các ông chưa sống bậc của các ông ở gần giới huệ của Phật phải quan sát sĩ lượng niết bàn đã đặt đó chẳng phải chớ thần vị chỉ là sức phương tiện ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba như vị đạo sư kia. Vì cho mọi người ngơi nghỉ mà qua làm thành lớn đã biết nghĩ xong và bảo đó rằng gần thành này không phải tiền của ta biết quá làm ra đó thôi. Lúc đó đừng thấy tao muốn tiếng lại nghĩa đó quên nó chư thiên đánh trong trời và tội cả chị nhàn gió thân thôi quá eo lại mùa bông thương tiều kem rồi mới đặt thành phật đạo các trời cùng người đời lòng đều sanh hơn là mười sáu người phong pháp đều cùng quyết thuộc mình nghìn vô ngực quay quanh chúng đi đến chùa phật thành phật hiện pháp lên đơn thánh sư mua pháp lời con và tất cả thể tôn rất có cầm lầu xa một lần hiến vì giác mộ quần sanh mà chấn động tất cả các thế giới phương đông công điện sang chói từ xưa chớ từng có phạm vượt thấy tướng này liền đến chỗ vỡ ngờ đại qua để cúng dường và dân cúng điện lên thịnh phật hiện pháp lực phật biết chưa đến giờ nhân thân yên lặng ngồi ba phương cùng bốn phía trên giới cùng như tay lưới qua dân cúng điện thịnh phật hiện pháp lực thầy thông rất khó gặp quyền vì bổn từ bi chuyện pháp lưng vô thường ngày tông về vô thường nhận dùng nhân kia thành vì nói các môn pháp một đế mười hai duyên vô minh đến lào thử điêu từ sanh duyên hù như tay càng không phải nên biết tiền nói pháp đó rồi sao đậm muôn ức cái đặt hết các ngàn cổ điều thành là la hán tới nói pháp thứ hai nghìn muôn ngàn xa chung cùng đặng a la từ sau đây đặng đạo số đông đến vô lượng muôn ức kim tích kệ không thể đặng ngăn me bây giờ mười sáu vị xuất gia làm xa di điều đông thịnh vợ kia diệt nói pháp đại thừa điều sẽ thành vạn đạo nguyên đăng như thế tôn huệ nhãn sạch như nhân tâm biết lòng đồng tự chỗ làm của đời trước dùng vô lượng nhân duyên đất nói sao ba la mật và các miền thần tổng văn biệt pháp chân thiền đạo của bồ tát làm nổi kinh pháp hoa này kể nhiều như ăn xa phật kia nói kinh rồi vào tịnh thất nhập định một chỗ các vị xa gì đó biết phật chưa xuất theo vì vô lượng chúng nói huệ vô thượng của phật mỗi vị gọi pháp tòa nội kinh đại thừa này sau khi phật yên lặng qua mọi vị sa di tại chỗ chúng sanh mình đồ có 600 vô ngân hằng hà xa các chúng sau khi phật diện đồ các người nghe pháp đó ở các nơi cõi phật thường cùng thầy sanh chung như đó đầy đủ tu phật đạo nại hiện ở mười phương đều đang thành chánh giác người nghe pháp thờ đó đều ở chỗ các phật có người trụ thanh văn lần dài cho phật đạo sao thần vì các người nói cho nên dùng phương tiện dẫn nhắn đến về phật cho một nhân viên đó này nói kinh pháp qua khiến người vào mất đạo và dặn chớ kinh sợ sa văn nhiều thu đông qua lại không còn nữa muốn mọi người gây sợ vô số mình buộc chung muốn qua đường hiện nay đường đó rất xa vời phải 500 do tình đạo sư nhớ dai có trí huệ sản xuất lòng quyết định đường hiện chúng ta đang mỗi người đều mệt mỏi mà bạch đạo sư rằng chúng con nay mỏi mệt nơi đây muốn trở về bọn này râm đang thương làm sao muốn lui về gặp mất trăng bù lân liền lại nghĩ phương tiện nên bài sức thần đồng quá làm thành quách lớn các nhà cửa trang nghiêm rừng sang ngồi và ao tắm cửa lớn lầu gã cao trai gái điều động quay qua ra thành đó rồi an ngồi chúng chớ sợ cả người vào thành này đều được vừa chỗ buôn lòng đều rất vui mừng đều sanh tường an ổn từ nói đã được đồ đạo sư biết nghĩ xong nhóm chúng mà bảo rằng các người nên đi nữa đây là qua thành thôi mọi bệnh vừa được muốn lui về nên dùng sức phương tiện ta qua làm thành này cả người gắng tinh tấn đến đồng đền chỗ bao ta cũng lại như vậy đạo sư của tất cả vừa được mà lời bỏ không thể dừng đường giờ sanh tư đầy phiền não nên dùng sức phương tiện và nghĩ nói điên bàn rằng các người khổ diệt bàn điều chứng a la hán giờ mỗi nhóm đại chúng vì nói pháp chân thật sức phương tiện làm phật phân biệt nói ba từ chỉ có một phật từ vì nghĩ nên nói hai thì các người chưa phải diệt vì nhất thiết trí phật nên phát tinh tấn mạnh người chân nhất thiết trí mọi lực các phật pháp đủ băm mai thức tốt mới là chân thiện diệt đạo sư về ngày nói niên bàn đã biết ơi mi rồi dẫn vào nơi phật quê kinh diệu phạm liên qua quyền thứ ba một thiên kinh bài thần tâm nhau quả thầm vào hồ cầm rươi mưa pháp bao nhà rộng lớn chúng châu bao không xa quyền biển qua đông qua đất hư không nam mô pháp qua hội thượng phật bồ tát nam mô pháp qua hội thượng phật bồ tát chớ cho là chân lại xem nhân duyên đức tri thân. Mười sao vị vượng tôn tam phương chư thân vàng, nam mô đại thống trí thắng phật. Lần ra kinh Maha Bát Nhã trang 587, tức là lần 588 lượt lui buổi trang. Some

dương quang. Phật nguyện Nam Mô A Di Đà Phật thường đến hộ trì cho tất cả chúng con hiện tiền tu hành tinh tấn bất tối Bồ Đề tâm lâm mạng chúng thời thân không bình tâm tâm không điên đảo mắt thấy tai nghe rõ ràng được diễn kiến Đức Phật A Di Đà cùng quan âm thế chi tay cầm kim đài tiếp dẫn chúng con trong khoảng phút giây được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương nghe Phật Di Đà thuyết pháp khai thị tu hành cho tới ngày chứng quả vị vô sanh, chúng con sẽ phát nguyện trở lại quê độ ta bà để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật hòa. Nam Mô A Di Đà Phật. Chị tâm đành lễ ơi Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy tôn quyền ngã tôi chương và thiếu diệt. Chị tâm đành lễ ơi Nam Chị tâm đàn lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế tôn quyền ngài thân tâm hàm thân tâm. Chị tâm đàn lễ chế tâm đàn lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Ngã tam muội đắc hiện tiền. Chế tâm đàn lễ tình nhân tám nguyên mạng. Chế tâm đàn lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế tôn nguyện ngã liên ngài tự thiếu dân. Chị tâm đàn lễ ơi Nam Mô A Di Đà Phật. Thế tôn quyền đàn lễ kỳ. Chị tâm đàn lễ you chỉ tâm đàn lễ nguyện đem công đức